loạn luân thì đã sao? Chương 2, góc truyện audio.com. Đệ lại vậy rồi, đã bao lần nói rồi mà không nghe, lúc nào cũng chạy theo huynh làm gì để giờ nằm liệt giường thế này chứ? Tự Dương ngồi quỳ gối vắt khăn đắp lên trán Vân Hy. Đệ không theo huynh thì ai theo huynh, từ nhỏ huynh đã quậy phá rồi, giờ cũng 17 tuổi đầu rồi chứ ít đâu mà suốt ngày long nhong như thế. Xịu mặt nhăn nhó, rồi rồi huynh biết rồi, thế giờ huynh mà ngoan thì đệ sẽ thưởng cho huynh chứ? Chua mỏ, nếu huynh ngoan trong một tuần lễ thì kêu gì đệ cũng làm. Chết mẹ ti cây di kia mà ngoan thì ét hả bây ơi. Rồi, đệ hứa rồi đấy nhé. Đừng có mà nuốt lời. Cười gian, thấy chưa, khổ thân Vân Hy của tê chưa? Ôi FCK, GT, LT, ngoéo tay đi, vâng, kéo dậy, thấy chưa tê bảo mà TSC này cô tốt đẹp đâu. Ôi Hy nhà tao, đệ chắc chắn sẽ là của ta. Cười gian lộ miệng nhanh ra kia, hẹn gặp everyone lần tới. Ôi Hy của ta, độ cách chương.